Vạn Dạ Chi Chủ, chương 307, một người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại chiến đánh cho suốt một ngày, làm bằng sắt mọi người chống đỡ không nổi, huống chi là hôm nay mới thất phẩm cảnh Ninh Minh. Giờ phút này, hắn là thật sự đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng, trong cơ thể tất cả lực lượng đều bị ép khô. Ninh Minh té trên mặt đất, xa xa cắm tuyệt cấm kiếm, trong lúc nhất thời mà ngay cả bò lên khí lực đều không có. Đại Chu một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, cũng chỉ có loại này tiêu chuẩn sao? Đối diện, cái kia ăn mặc màu rám nắng ra gầu áo khoác ngoài nam tử trẻ tuổi kiêu căng nói. Thác Bạt Văn Vũ, ngươi phía trước còn lãng phí thời gian gì? Một bên, Thác Bạt Văn Vũ cười lạnh hai tiếng, không nói thêm gì. Đây là cố ý trào phúng lời nói, làm nhục địch quốc thiên kiêu cũng có thể là đối phương nhân viên mang đến một loại trên tâm lý cảm giác về sự ưu việt. Cũng không xê xích gì nhiều. Nhìn xem nằm địa không dậy nổi Ninh Minh, Thác Bạt Văn Vũ cũng tin tưởng, đối phương chiến đấu thời gian quá dài, trạng thái ngã xuống đến đáy cốc. Thác Bạt Văn Vũ cách cuối cùng mắt nhìn Ninh Minh, sau đó sẽ thu hồi ánh mắt đi trở về đã đến Bắc Nguyên một phương. Ca, một bên, một cái hình dạng xinh đẹp thiếu nữ bỗng nhiên mở miệng. Thác Bạt Văn Vũ lại không đáp lời, hắn đóng lại hai mắt thu liễm khí tức như là lâm vào yên lặng chính giữa. Đáng giận, cùng lúc Lâm Thiên Vũ cắn chặt hàm răng, không cam lòng tới cực điểm. Hắn vô cùng hy vọng Ninh Minh khả dĩ một lần nữa đứng lên, mở một đường máu, nhưng trong nội tâm đồng dạng tinh tường, thiếu niên kia thật sự chống được một cái cực điểm. Đổi lại là bất kỳ một cái nào tầm thường thất phẩm cảnh tu sĩ, lúc này thậm chí cũng có thể thoát lực mà chết. Xong chưa, Lâm Thiên Vũ trong nội tâm bay lên một cái tử vong bóng mờ. Nhưng vào lúc này, thế tử, trong lúc đó, xa xa mạnh mà truyền đến một đạo trung khí mười phần thanh âm. Lâm Thiên Vũ sắc mặt xoay mình nhất biến. Chỉ thấy, một chi người mặc màu bạc áo giáp tướng sĩ, dắt thế như trẻ che xô thế, lại từ xa bên cạnh giết tới đây. Là mình phụ thân bộ hạ, thoáng chốc Lâm Thiên Vũ trong nội tâm châm lại ngọn lửa, trong mắt lại sinh ra hào quang. Đúng vậy, những cái kia tán tu hội bởi vì sợ hãi tử vong mà lâm trận bỏ chạy, nhưng này quần binh sĩ lại sẽ không. Quảng cáo, bọn hắn cho dù sau lưng cũng có huyết mắt hình xăm, nhưng giờ phút này nhưng mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, giết tới đây. Đồng thời, Bắc Nguyên một đời tuổi trẻ tiên gia hậu nhân đám bọn họ cũng đều nhìn sang, nhướng mày. Ninh Minh đồng dạng hơi chút dơ lên động phía dưới sọ, ảm đạm trong con ngươi, lóe ra phức tạp sáng bóng. Hắc, hắc, hắc, chúng ta chỉ cần hấp thu khải minh tinh lực lượng không được sao? Tối tăm ở bên trong, hắn xuất hiện nghe nhầm, bên tai vang lên cái khác thanh âm của mình. Khải minh tinh, Ninh Minh thi thào, lòng hắn thần nội thị, trong cơ thể tình huống không xong được rối tinh rối mù, chỉ có cái kia khỏa hình thoi hòn đá màu đen, như trước sau như một. Hấp thu cái kia khỏa hắc thạch bên trong đích tinh thần chi lực, Ninh Minh khả dĩ tiến vào một loại cùng loại nhiễu sóng hóa trạng thái. Cái loại này trạng thái, rất cường đại, nhưng thực sự có cực kỳ nghiêm trọng tai họa ngầm. Ai cũng không biết, nếu là ở cái loại này trạng thái hạ sống lâu rồi, sẽ hay không hoàn toàn nhiễu sóng. Biến thành một người khác, hoặc là nói là quái vật sau này rốt cuộc về không được. Mà ở khẩn yếu quan đầu, tình trạng nguy cấp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía dưới, Lâm gia cái kia chút ít tướng sĩ ngược lại là xuất hiện cũng cưỡng ép giết tới đây. Oanh, đại chiến lại lần nữa bộc phát. Cái này chi bộ đội có thể nói tam phẩm cảnh phía dưới mạnh nhất một cổ lực lượng, là chuyên môn bảo hộ con trai của Trấn Quan Vương. Bắc Nguyên một đời tuổi trẻ thiên kiêu đám bọn họ rất nhanh không địch lại, bị giết ra một đường vết rách, thậm chí còn muốn trái lại lâm vào nguy cơ chính giữa. Nhưng vào lúc này, một cái Bắc Nguyên tam phẩm cảnh đại năng đột nhiên ra tay. Bại cục đã định, bọn ngươi lại vẫn không nhận mệnh. Đó là một cái dáng người còng xuống tiểu lão đầu, ăn mặc màu đen áo khoác ngoài, như con cú mèo giống như lao xuống đi qua. Cái này tiểu lão đầu dắt thế sét đánh lôi đình, một đường giết mặc mảng lớn tướng sĩ, giống sát thần vận chuyển qua. Lão Ngô, Lâm Thiên Vũ trong mắt tuôn ra dòng nước mắt nóng, một cái từ nhỏ làm bạn đến lớn lão binh, lồng ngực trực tiếp bị điện mang đánh vỡ. Thế tử, chạy mau, chạy, cái kia lão binh trước khi chết dùng cuối cùng một hơi, gắt gao chằm chằm vào Lâm Thiên Vũ. Ánh mắt kia, Lâm Thiên Vũ chỉ cảm thấy cả đời khó quên. Trường không tiền bối, cùng lúc đó Thác Bạt Văn Vũ đợi Bắc Nguyên người trẻ tuổi, đang cảm thấy cái này hắc y lão nhân ra tay về sau, cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn vốn cũng không phải là rất lo lắng, dù sao chiến trường thế cục đã rất rõ hiểu rõ. Đại Chu thảm bại, một đám tu sĩ bị giết được đánh tơi bời, Trấn Quan Vương bọn người còn phải muốn ngăn cản cái con kia bàn tay khổng lồ tiến vào Đại Chu cảnh nội. Hiện tại cơ bản cũng là mèo vờn chuột khâu, Ở trong mắt Bắc Nguyên, Ninh Minh cùng Lâm Thiên Vũ tuyệt đối sẽ bị chôn bắt, Trấn Quan Vương bọn người đồng dạng cũng có tánh mạng nguy cơ. Chúng ta không cam lòng á hát, đám kia màu bạc áo giáp binh sĩ ôm hận bi giống, không có buông tha cho bất luận cái gì một tia muốn sống cơ hội. Không ngừng có người tự bảo, phóng xuất ra khủng bố tuyệt luân năng lượng tự vì kéo dài ở Hắc Y lão nhân một lát thời gian. A, ha ha, như thế bi tráng một màn, rơi vào Bắc Nguyên trong mắt mọi người, lại chỉ bất quá là vài tiếng cười lạnh. Giống như là nhìn xem gà chó lấy ra khỏi lồng hấp dốc sức liều mạng chạy thục mạng tràng diện. Bá, Ninh Minh đột nhiên bị một sĩ binh bắt hết cũng kháng tại trên lưng. Cái này lại để cho Ninh Minh trong mắt sinh ra một chút chấn động. Người binh lính kia mặt mũi tràn đầy huyết, đồng dạng cũng là mình đầy thương tích nhưng khí thế lại đã tới một cái trước nay chưa có đỉnh phong. Sống sót chết thay người báo thù, sau này giết sạch Bắc Nguyên cái kia bầy cầu xúc sinh. Trong lúc đó, một sĩ binh hét lớn một tiếng, sau đó dẫn động chân nguyên trong cơ thể, xông về cái kia Hắc Y lão nhân. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh như là có khỏa tiểu mặt trời nổ tung. Ai ngờ cái kia tiểu lão đầu lại phất tay áo chấn khai sở hữu tất cả năng lượng, lông tóc không tổn hại địa tiếp tục vọt tới. Ta, vì cái gì, Lâm Thiên Vũ đồng dạng cũng bị này quần binh sĩ hộ tống, hắn nhìn xem không ngừng giảm bớt nhân viên, trái tim giống như là bị một cái đại thủ cho cầm thật chặt. Căn bản không có khả năng còn sống đi ra ngoài. Tại đây phiến bao la đêm tối trong thế giới, đại chu tu sĩ sớm đã chạy hết, Trấn Quan Vương bọn người đã ở cùng cái con kia bàn tay khổng lồ tác chiến, Bắc Nguyên hoàn toàn tựu là tại mèo vờn chuột. So tử vong đáng sợ hơn chính là chờ đợi tử vong quá trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên không, Trấn Quan Vương bọn người cũng chú ý tới một màn này, trong lồng ngực có nộ khí tại cuồn cuộn, càng có loại bất đắc dĩ khó chịu cảm giác. Nguyên bản chừng hơn 100 người bộ đội, ngắn ngủn hơn 10 tức thời gian, nhân số tự hao tổn 2/3, hơn phân nửa đều là tự bảo. Dù vậy, Ninh Minh cùng Lâm Thiên Vũ vẫn đang tùy thời cũng có thể sẽ bị bắt lấy, thật sự là lại để cho người tuyệt vọng áp lực. Khạc khạc, xxxxxx kiệt, sau lưng, cái kia hắc y tiểu lão đầu lệ tiếng cười, lại để cho người đáng ghét sợ hãi. Hắn giống như là một cái tử thần, đuổi theo sau lưng ngươi, hơn nữa còn tùy thời đều có thể gần hơn khoảng cách vung vẩy liêm đao thu hoạch tánh mạng. Quảng cáo, mà đúng lúc này, lại để cho tất cả mọi người không nghĩ tới một màn xuất hiện. Buông ta xuống A, trong lúc đó, Ninh Minh đối với lưng cõng binh lính của mình mở miệng ngữ khí rất bình tĩnh. Binh sĩ sững sờ quyết đoán cắn răng nói, Ninh công tử không thể buông tha cho, ta cũng không có buông tha cho. Ninh Minh nói xong, cúi đầu nhìn về phía trong tay tuyệt cấm kiếm, cái kia nhuốm máu vải rách theo gió bay lên, tựa hồ là muốn bay đi một cái hướng khác. Lý Xu, Ninh Minh nhẹ giọng tự nói, trong đầu nhớ tới chính mình vừa xong Bắc Nguyên lúc gặp phải chính là cái kia thần bí bạch y nữ tử. Đối phương rốt cuộc là người nào? Có như thế nào lai lịch? Sau một khắc, Ninh Minh thu hồi ý niệm trong đầu, lại nhìn về phía cái con kia mấy vị tam phẩm cảnh đại năng đều áp chế không được bàn tay khổng lồ, không biết suy nghĩ cái gì. Cuối cùng, Ninh Minh đúng là chủ động theo người lính kia trên lưng thoát ly xuống, suy yếu địa đứng trên mặt đất, thân thể trong lúc nhất thời còn lảo đảo dưới. Ninh Minh, thấy thế, Lâm Thiên Vũ cùng với các binh sĩ quá sợ hãi, cơ hồ nhanh giống phá cuống họng. Nhưng, thiếu niên lại thờ ơ, chỉ lập tại nguyên chỗ, nắm tuyệt cấm kiếm, vẫn không nhúc nhích. A hát, không vùng vẫy sao, cái kia hắc y tiểu lão đầu âm lãnh cười cười. Ninh Minh ngươi có thể để cho ta đợi nhìn chằm chằm một thời gian thật dài, đằng sau đã đến Bắc Nguyên, cần phải cực kỳ chiêu đãi ngươi một chút mới được. Ninh Minh vẫn đang không có đáp lời, mà là nhìn xem cái con kia già thiên bàn tay khổng lồ. Rốt cục, Ninh Minh mở miệng thanh âm rất suy yếu, lại nhấc lên sóng to gió lớn, lệnh cái này phiến thiên địa tất cả mọi người lâm vào lớn lao chấn động chính giữa. Trấn Quan Vương, Phương Lão, mọi người bảo hộ ở Lâm Thiên Vũ trước tiên lui hồi trở lại Đại Chu A, bá. Bá, trên bầu trời, Trấn Quan Vương bọn người đương nhiên sẽ không tin tưởng, thậm chí đều cho rằng Ninh Minh đã điên rồi. Tại một đôi không thể tưởng tượng ánh mắt chính giữa, cái này năm gần 14 tuổi thiếu niên, đứng ở cảnh ban đêm trong thiên địa nói. Ta lưu lại, một người đến giải quyết đây hết thảy. Cách chương.